Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, lại đến yêu thú xâm lâm. Đối với Vương Đức Hoa xin lỗi, Lâm Thiên chỉ là lắc đầu, biểu thị cũng không thèm để ý, bởi vì điểm này là hắn sớm đã dự liệu được. Vương Đức Hoa bọn hắn không có ngay đầu tiên đưa hắn vứt bỏ, liền đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhìn thấy Lâm Thiên không có truy cứu ý tứ, học viện Viêm Dương người mới xem như thở dài một hơi. Vị công tử này, tại hạ Triệu Dũng, không biết có thể hay không kết giao bằng hữu. Lúc này, Thiên Kiếm Tông cầm đầu người thanh niên kia đệ tử đi tới, khuôn mặt hiền lành duỗi ra tay của mình, cười nói với Lâm Thiên. Lâm Thiên nhìn hắn một cái, sau đó lạnh lùng nói ra một chữ: cút. Triệu Dũng nụ cười cứng đờ, không nghĩ tới Lâm Thiên vậy mà lại như thế không nể mặt mũi, vẻ mặt không khỏi lúc trắng lúc xanh, trong lòng có chút nổi nóng, nhưng tại nơi này hắn nhưng cũng không dám nổi giận, đành phải cố nén đáy lòng cái kia một vẻ tức giận, miễn cưỡng cười vui nói: nếu vị công tử này chướng mắt tại hạ, cái kia còn chưa tính. Nói đi, Triệu Dũng cũng không nữa tự chuốc nhục nhã, quay người liền đi. Thiên Kiếm Tông đệ tử thấy thế, vội vàng bắt kịp. Lâm Thiên nhìn đám người này rời đi hướng đi, ánh mắt có chút mỉa mai. Hắn nhưng là nhớ rõ, trước đó đám người này thái độ đối với hắn là như thế nào cao cao tại thượng, hiện tại lại nghĩ đến cùng hắn làm bằng hữu, thật có lỗi. Lâm Thiên cũng chướng mắt bọn hắn. Rất nhanh, Lâm Mộc Vũ liền đem Lâm Long Khiếu cho mang đi qua. Đường bên trên, Lâm Long Khiếu cũng biết vừa mới xảy ra chuyện gì, đến bây giờ đều vẫn là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tán thán. Không nghĩ tới, hiện tại Lâm Thiên vậy mà đã lợi hại như vậy. Đồng thời, Lâm Long Khiếu cũng mơ hồ hiểu rõ, chính mình một lần tình cờ ôm tới đứa bé này, thân phận tuyệt không tầm thường. Xúc sinh, tới đây cho ta. Lâm Thiên hướng phía bầu trời chợt quát một tiếng, cái kia vài đầu thiên mã lôi kéo hoàng kim chiến xa bất an hí lên hai tiếng, sau đó đạp không tới, rơi vào Lâm Thiên trước mặt, dịu dàng ngoan ngoãn cọ sát cánh tay của hắn, tựa hồ quên đi này một vị liền là đạo đưa chúng nó chủ nhân tử vong kẻ cầm đầu. Phụ thân, Mộc Vũ, các ngươi đi lên. Lâm Thiên nói một tiếng. Lâm Long Khiếu cùng Lâm Mộc Vũ cũng không có hỏi Lâm Thiên muốn đi đâu, trực tiếp ngồi lên rộng rãi chiến xa. Lâm Thiên trực tiếp ngồi ở bên ngoài làm phu xe. Một màn này nếu để cho nhận biết Lâm Thiên người nhìn thấy, tất nhiên sẽ cả kinh răng đều rơi xuống một chỗ. Lúc nào Lâm Phong tử vậy mà cũng sẽ đi cho người làm phu xe rồi. Giá, Lâm Thiên trên tay dây cương dương lên, trước mặt 6-7 ngày ngựa lập tức ngửa đầu hí lên, sau đó bước trên mây mà đi. Nhà đầu kia nếu như trở về, liền để nàng đi yêu thú xâm lâm bên trong tìm ta. Lâm Thiên thanh âm chậm rãi nhấp nhô, rơi vào Bạch Trường Phong chờ người trong tai, mấy người liền vội vàng gật đầu, tự nhiên hiểu rõ Lâm Thiên chỉ là ai. Chỉ là, này yêu thú xâm lâm, chẳng lẽ hắn là chạy tòa kia đại đế di mộ mà đi sao? Mọi người cùng nhau nhìn phương xa bầu trời, cái kia một điểm điểm sáng màu vàng óng, trong lòng kinh nghi bất định, mơ hồ đoán được Lâm Thiên ý nghĩ. Dù sao có một tôn yêu hoàng hộ đạo, Lâm Thiên hoàn toàn có tư cách tiến vào yêu thú xâm lâm, mà nhưng phàm chỉ cần có chút thực lực người, chỉ sợ đều không thể kháng cự đại đế truyền thừa dụ hoặc, cho nên Lâm Thiên đến đó cũng là chuyện tình đương nhiên. Thiên Nhi, chúng ta đi chỗ nào? Rời đi học viện Viêm Dương về sau, Lâm Long Khiếu hơi nghi hoặc một chút hỏi một câu. Cảm giác cái phương hướng này khá quen, về trước Thành Vân Dương, ăn dừng một cái các ngươi, ta ra ngoài xử lý chuyện gì, sau khi trở về, lại mang các ngươi rời đi. Lâm Thiên trầm ngâm một lát, sau đó nói, hắn sau đó phải làm sự tình. Đối với hắn mà nói, mặc dù không tính là nguy hiểm, nhưng cũng khá là phiền toái. Mà Lâm Long Khiếu cùng Lâm Mộc Vũ hai người, cảnh giới bây giờ thực sự quá yếu. Đi tới, liền sức tự vệ đều không có. Bị miểu sát, đều là chuyện rất bình thường. Lâm Thiên dù cho mạnh hơn, dùng hắn cái trạng thái này, cũng không dám hứa chắc không có sơ hở nào. Lại thêm, mang lên hai người bọn họ, cũng không tiện hành động. Cho nên, Lâm Thiên chuẩn bị, trước đem bọn hắn lưu tại thành Vân Dương, đợi cho hắn nắm cung điện của mình cho lật ra đến. Lại dẫn bọn hắn đi, mặc dù này chút thiên mã tốc độ, so ra kém tiểu hắc, nhưng cũng không tính chậm. Hơn một canh giờ về sau, hoàng kim chiến xa uy phong lẫm lẫm buông xuống tại Lâm gia đại viện. Đây là thành Vân Dương Lâm gia, người nào dám ở đây lỗ mãng? Phát giác được có người xông vào Lâm phủ, Lâm gia đại trưởng lão gầm thét một tiếng, theo trong đại sảnh bay lượn đi ra, mang theo lạnh thấu xương sát khí. Đại trưởng lão, đã lâu không gặp a. Lâm Thiên theo trên chiến xa nhảy xuống, nhìn xem Lâm gia đại trưởng lão cười nhạt nói, tại sao là ngươi? Lâm gia đại trưởng lão nhìn thấy Lâm Thiên, sắc mặt biến hóa, lùi lại mấy bước, nhớ tới ngày ấy, tam trưởng lão chết thảm bộ dáng, tầm mắt không khỏi chuyển động, muốn nhìn xem tên kia nữ tử áo đen, có ở đó hay không nơi đây. Cũng may, nữ tử áo đen cũng không có xuất hiện, theo trên chiến xa, đi xuống chính là Lâm Long Khiếu cùng Lâm Mộc Vũ hai cha con. Cái này khiến đại trưởng lão thở dài một hơi. Lâm Thiên, ngươi bây giờ đắc tội Tô gia, không cố gắng tại học viện Viêm Dương trốn tránh, tới ta Lâm gia làm gì? Đừng quên, các ngươi hiện tại đã bị trục xuất gia tộc. Đại trưởng lão vẻ mặt âm trầm chất vấn. Không có gì, tại đây bên trong dừng chân mà thôi. Lâm Thiên Vân đạm phong khinh hỏi. Thế nào, ngươi có ý kiến? Ý kiến, đại trưởng lão đương nhiên là có ý kiến. Chỉ là, cái kia vài thớt thiên mã, đột nhiên đối với hắn giơ lên móng, phát ra một trận hí lên, khí tức kinh khủng, đưa hắn trực tiếp nhấn trên mặt đất. Này, đây đều là đại yêu. Đại trưởng lão ngã ngồi trên mặt đất, hoảng sợ nhìn xem Lâm Thiên sau lưng ngựa. Lâm Thiên không có trả lời, chỉ là đốc hắn liếc mắt, liền hướng phía bên trong đi đến. Đông Uyển bên kia ta muốn, không có chuyện, không nên để cho người qua tới quấy rầy. Thân ảnh biến mất thời điểm, Lâm Thiên thanh âm ung dung truyền đến. Đại trưởng lão giờ phút này đã bị trước mặt này sáu thớt tương đương với dị tượng cảnh cấp độ thiên mã bị hù quên đi suy nghĩ. Nghe được Lâm Thiên, chết lặng nhẹ gật đầu. Thu xếp tốt Lâm Long Khiếu cùng Lâm Mộc Vũ về sau, Lâm Thiên liền đi. Lần này, hắn không có mang đi tiểu hắc, mà là để hắn lưu tại nơi này bảo hộ hai người. Dù sao, hắn hiện tại cũng đắc tội không ít người. Lâm Thiên chính mình mặc dù không sợ những người này trả thù, nhưng lại không thể không phòng những người này trả thù Lâm Long Khiếu cùng Lâm Mộc Vũ. Có tiểu hắc tại đây bên trong, Lâm Long Khiếu cùng Lâm Mộc Vũ liền muốn an toàn rất nhiều. Rời đi thành Vân Dương, Lâm Thiên ngồi tại hoàng kim trên chiến xa, do 6-7 ngày ngựa lôi kéo, thẳng tắp hướng phía yêu thú xâm lâm bên trong đánh tới. Bây giờ, cá con hầu như đều đã mắc câu rồi. Hắn cái này câu cá người cũng nên thời điểm đi chuẩn bị thu câu. Mau nhìn, đây là đông vực những đại thế lực kia người tới sao? Nhìn xem đỉnh đầu chạy như bay mà qua hoàng kim chiến xa, còn tại Vân Dương Sơn Mạch bên trong mạo hiểm, trước muốn đi bên trong yêu thú xâm lâm thử vận khí một chút tán tu. Không khỏi ngẩng đầu lên, hâm mộ nhìn xem đi xa Lâm Thiên, mấy canh giờ chạy như bay, Lâm Thiên lần nữa đi tới yêu thú xâm lâm. Ngay tại hắn tiến đến trong nháy mắt đó, kéo xe 6-7 ngày ngựa, liền dồn dập bất an hí lên dâng lên. Nhân loại, đây là yêu tộc tổ địa, không phải là các ngươi nên tới địa phương. Tranh thủ thời gian cho điểu ra ta lăn, bằng không, giết không tha. Xa xa, một tôn toàn thân hỏa hồng, lông vũ lên mơ hồ chảy xuôi theo ánh lửa chim hồng tước, bay lên trời, đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Lâm Thiên bên này, phát ra nghiêm khắc cảnh cáo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.